Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, được mùa lớn. Làm Lê Công từ Olivia trong miệng biết được trước sau nhân quả lúc. Sự tình cũng đã kết thúc. Hắn toàn bộ hành trình không có bất kỳ một điểm tham dự cảm. Chính là bị nàng lôi kéo né một hồi. Mơ mơ hồ hồ được báo cho có kẻ địch. Theo kẻ địch đã bị giải quyết. Sau đó chúng ta tiếp viện đến. Cuối cùng ngài có thể tiếp tục khai phái đúng rồi. Lê Công lại đột nhiên cảm giác mình thật không mặt mũi. Hắn rất muốn nói. Ta thực có thể đứng ra đi cho bọn họ quét qua một băng đạn cũng không có chuyện gì. Coi như là cầm súng máy hạng nặng đối với mình đánh tới cả ngày. Có thể hay không phá vỡ đều khác nói. Có điều nói đi nói lại. Hắn nhất định phải khích lệ bang này nhìn như yểu điệu. Nhưng thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi không buồn không lo các nữ tu sĩ. Làm tốt lắm các bảo bối. Trở lại muốn cái gì khen thưởng cứ việc nói. Nằm trong chức trách, Olivia không kiêu không vội. Mặt khác quan khắp cả sự tình. Chúng ta còn đang điều tra bên trong. Ngài hiện nay ở lại trên du thuyền là khá là thích hợp. Ok, Lê Công một lần nữa trở lại xã giao. Chúng rồi. Trên thuyền đám bằng hữu này cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy hải cảnh thuyền chỉ xuất hiện. Có điều cụ thể vì sao không ai hiểu rõ. Lê Công cũng không muốn khắp nơi tuyên dương. Cười ha hả liền đi qua. Sau đó, cảnh sát cấp tốc đem này khởi sự kiện định tính vì là có dự mưu nhưng thất bại khủng bố tập kích. FBI cũng đã tham gia. Liên quan với thánh đồ nổ súng tính hợp pháp. Ở loại chuyện lớn này trước mặt đương nhiên chỉ là tiểu tiết. Dù sao hai bên lão liên hệ, cục trưởng các hạ còn hy vọng thánh đồ chống đỡ hắn sang năm tranh cử thị trưởng đây. Thành tựu người trong cuộc Lê Công, sau khi về đến nhà cũng phối hợp tới cửa cán bộ hàn huyên vài câu. Sau đó thành tựu tông giáo người lãnh đạo vật, hắn nhất định phải nghiêm khắc khiển trách loại hành vi này. Xã hội này còn có thể hay không thể được rồi. Đối với cho chúng ta tự do tín ngưỡng xâm hại, đối với không giống tín ngưỡng thành kiến, mọi người khi nào mới có thể nhìn thẳng vào lên. Khí run lạnh hùng hồn trần từ một phen sau, cán bộ đều sợ cái tên này. Bởi vì ở nước Mỹ có rất nhiều thứ dính phiền phức lớn. Tỉ như chủng tộc vấn đề, tỉ như tông giáo vấn đề, lập trường hơi hơi không chính xác cũng có thể thu nhận dùng ngòi bút làm vũ khí. Đối mặt thần côn này, bọn họ không trêu chọc nổi. Mau nhanh lưu. Này sau khi không lâu, một chuyện khác kết quả cũng truyền đến. Stan đồng dạng đụng phải hỏa lực mạnh mẽ tập kích. Nhưng cái tên này lông tóc không tổn hại. Bởi vì hắn xé nát một tấm truyền tống quyển trục. Trực tiếp tránh đi. Đến đây, tiểu Mendes cùng Gardner cái kia hoàn mỹ mà cấp tốc một đòn bị trở thành chuyện cười. Siêu phàm sức mạnh vẻn vẹn là gián tiếp can thiệp. Ma quỷ bản thân đều còn không ra tay. Bọn họ cũng đã toàn bộ đều thua. Tiểu Mendes ở sự tình bại lộ sau, ngay lập tức cưỡi máy bay tư nhân trốn hướng về Nam Mỹ. Hắn không muốn đi vào chính mình cha nuôi dẫm vào vết xe đổ. Bởi vì hắn biết hành động sau khi thất bại, chân tướng sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng coi như sẽ không. Stan có thể buông tha chính mình. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mang theo thê nữ cùng tình nhân chạy. Cũng chính là hắn cái này chạy trốn cử động. Trực tiếp ngồi vững có tật giật mình phán đoán. Stan đang lo không có lý do gì đối phó bọn họ. Tiểu Mendes này một chạy. Gardner tại chỗ liền thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời. Hắn mau mau suốt đêm cuốn đi hành lý. Hùng hùng hổ hổ chạy trốn. Cái tên này còn đặc biệt khôn khéo. Hắn sợ sệt Stan gặp phát điên dùng phòng không đạo đạn đánh rơi hắn chuyên cơ. Vì lẽ đó cưỡi chính là dân hàng. Trên máy bay còn có mấy trăm hào hành khách vừa vặn là con tin. Đáng tiếc hắn cũng quên một điểm. Không còn là chuyên cơ. Người cơ trưởng kia sao lại nghe lời ngươi hiệu lệnh. Gardner tình nhân ở liên lạc không được hắn sao. Hãy cùng tổ chức thẳng thắn khoan dung. Stan bên này lập tức tìm quân đội quan hệ. Trực tiếp một cái quân đội quản chế mệnh lệnh. Đem đã bay ra Texas phi cơ chở hành khách. Lại cho kêu trở về. Lão gia hỏa nguyên bản xem đến phía dưới đại dương thời điểm. Đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đi được vội vàng, nhưng cuốn đi của cải cũng đầy đủ chính mình ở Argentina mai danh ẩn tích khoái hoạt quãng đời còn. Lại, thế nhưng máy bay thay đổi phương hướng. Bay trở về lục địa thời điểm. Hắn tuyệt vọng, mặt xám như cho tàn. Hắn thậm chí muốn nổi lên phản kháng. Nhưng trên máy bay an toàn viên đã lặng yên đi đến phía sau. Gardner dẫn theo hai cái thân tín vệ sĩ. Cũng chỉ là tay không. Đối mặt nắm giữ vũ khí an toàn viên. Bọn họ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi không dám động. Máy bay cuối cùng trở lại Houston. Mới vừa dừng lại liền bị FBI cùng địa phương cảnh sát xe cộ hoàn toàn vây quanh. Theo đặc công cùng nhau tiến lên. Đem Gardner áp giải hạ xuống. Bịt kín mặt nạ mang đi. Buổi tối hôm đó suốt đêm thẩm vấn, Gardner đối với hành vi của chính mình thú nhận bộc trực. Bởi vì lớn tuổi, căn bản chịu không được thẩm vấn cái trò này. Cũng không cần cảnh sát chơi mặt đen mặt đỏ. Gardner nói rồi thẳng thắn duy nhất một yêu cầu. Đem hắn nhốt vào độc lập nhà tù. Bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Cảnh sát đáp ứng rồi yêu cầu này. Vì lẽ đó Gardner đem sự tình rõ ràng mới nói rõ ràng. Bao quát làm sao bày ra. Làm sao thuê bên ngoài võ trang nhân viên. Vân vân. Đến đây. Hai người này từ chiến đến cùng cuối cùng lấy một trốn một cửa áp kết thúc. Hai người này công khai đến ám sát hành vi. Cũng nghiêm trọng xúc phạm thánh đồ tổ chức điểm mấu chốt. Tuy rằng quá khứ Stan bị ngầm lên án vì là kẻ phản bội. Đâm lưng thủ trưởng. Nhưng này dù sao không có trực tiếp chứng cứ, cũng không phải đi qua hắn tay. Nhưng Gardner cùng tiểu Mendes hành vi tính chất, vậy cũng là một điểm biện giải không gian đều không có. Bọn họ được ăn cả ngã về không kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là thành công, hoặc là thoát thân. Thành công vậy thì là mang thánh tử theo lệnh chư hầu. Thất bại vậy dĩ nhiên là bị trở thành tổ chức kẻ phản bội. Toàn thể trên dưới đều không thể khoan dung tà ác. Cũng không cần Stan chủ trương. Trọng tài đoàn lập tức tuyên bố đối với hắn hai cùng với thân tín. Chấp hành quang vinh phán quyết. Cái gọi là quang vinh phán quyết. Chính là phái ra trọng tài đoàn người thi hành viên. Không chết không thôi bắt lấy truy sát. Trốn hướng về Nam Mỹ tiểu Mendes. Trừ phi sửa mặt thay hình đổi dạng. Mai danh ẩn tích cả đời. Không có chút nào có thể hiển lộ của cải của hắn. Bằng không tất nhiên gặp đưa tới truy sát. Thánh đồ cho hắn treo giải thưởng số tiền mở ra 50 triệu USD. Truy đuổi lên trên bảng danh sách những người khủng bố ông trùm. Bất luận người nào chỉ cần cung cấp manh mối. Đều có thể thu được 1 triệu khen thưởng. Tin tức này tán phát hình ra ngoài sau. Các người qua đường sĩ lại như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập. Một hống mà lên, thậm chí Nam Mỹ một ít bang phái đều tham dự đến lùng bắt bên trong. Stan đối với chảo không tóm đến đối phương, đã là không đáng kể thái độ, hay là không ngừng lưu vong mới là đối với tiểu Mendes to lớn nhất dằn vặt. Trọng điểm chuyện này sau, toàn bộ thánh đồ cách cục đối với hắn Stan mà nói. Rốt cục bụi bậm lắng xuống, đã từng United States ba cái đại khu giáo chủ, hai cái chết rồi. Một cái ngồi tù mọt gông. Trọng tài đoàn quang vinh phán quyết. Để phản đối Stan sức mạnh trong một đêm tan vỡ. Cho tới phương Bắc Canada giáo chủ. Bản thân liền là cái trung lập phái. Rất ít dính líu những chuyện này. Sau đó cũng là rất thức thời tỏ thái độ chống đỡ Stan giữ gìn cùng tráng tổ chức lớn. Mỹ Latin khu vực giáo chủ. Từ khi Messiah hiển thánh sự kiện sau. Hãy cùng Stan tốt hơn. Lần này quang vinh phán quyết chủ lực chính là hắn cung cấp. Tương đương ra sức, Stan liền như vậy trở thành thánh đồ không hề tranh luận quyền lực người số một. Sau đó bị dưới tay cái nhóm này nịnh nọt tinh chó săn. Hiệu triệu đề cử kế thừa trăm năm trước giáo hoàng, danh hiệu. Đã tiến vào nghị sự gặp trình tự. Hiện tại Stan có thể nói là phong quang tám mặt. Không ai bằng, thế nhưng hắn chưa quên chính mình làm giàu căn bản. Ở người khác hận không thể cả ngày lẫn đêm quỳ liếm nịnh bợ hắn thời điểm. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Los Angeles. Thấy hắn ma quỷ chủ nhân. Để ta làm giáo chủ a. Không thể mò cá vô vị. ngươi liền an tâm làm giáo hoàng chứ. Mặt khác chỉnh hợp tài nguyên, phát dương quang đại, xem ngươi, phát hơn triển điểm tín đồ cũng không sai. Đối với ta vẫn hữu dụng. Lê Công Chính đang ngâm chân ni này đến từ phương Đông đặc sắc. Đương nhiên cũng là Olivia chuyên từ Trung Quốc tìm đến. Nàng có thể gặp sủng chủ nhân. Stan cũng ở bồi tiếp ngâm chân. Đầu chọc trên mặt mang theo nụ cười. Một mặt thích ý. Nếu không ta để ngài làm Thanet tập đoàn phó chủ tịch. Đối với ngài địa vị xã hội rất có ích lợi. Còn có thể quản lý dưới cờ đầu tư công ty. Cái này có thể. Lê Công cần tư bản địa vị. Mặt khác nơi này là kiểm kê Gardner cùng Mendes chủ yếu tài sản. Ngài xin mời xem qua. Có vui vẻ nói cho ta. Bất cứ lúc nào có thể sắp xếp cho ngài. Lê Công nhìn một chút danh sách. Đối với những thứ này công ty tài sản A. Của cải A. Hắn hứng thú đã không lớn. Ta muốn yêu thích tiền. Ta sẽ không chính mình đi tham ô sao. Khặc khặc. Ta sẽ không xin kinh phí sao. Có điều ánh mắt quét đến một chiếc xây dựng kết thúc nhưng chưa giao phó siêu cấp du thuyền lúc. Lên hứng thú. Bỏ ra 600 triệu đô la Mỹ du thuyền. Gardner thực sự là tổ chức tà ác căn nguyên. Stan nơi nào không hiểu a? Lập tức giới thiệu chiếc này siêu cấp du thuyền. Nó là một chiếc phù hợp thám hiểm tàu tiêu chuẩn xa hoa du thuyền. Trường 122 mét. Có thể ngừng máy bay trực thăng. Đã kiến tạo 4 năm. Gần nhất liền muốn giao phó. Cái kia ta giúp các ngươi thử xem nó tính năng đi. Lê Công việc đáng làm thì phải làm vui lòng nhận. Để nhà cung cấp cải danh. Gọi hắn L-E-C-O-N hào. Làm sao? Một cái tuyệt đối không có so với nó có thể càng tốt hơn giải thích ngài uy vọng cùng phong độ. Tên. Stan tình cảm giạt rào mà nịnh nọt tinh dựng thẳng lên hai cái ngón cái đến. Phối hợp hắn cái kia nghiêm túc tiểu vẻ mặt. Cái kia đúng là tuyệt không có giả. P.S. Đúng là một chương đều không có còn lại a. Không lừa người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.